Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, đồ đằng phản đối. Đời thứ sáu Vu là đệ ngũ huyền dựng lên cao cao bệ đá. Tại bệ đá tả hữu, nhật, nguyệt đồ đằng thạch như là nghi trượng trưng bày. Càng phía trước là cao 9 trượng đồ đằng lửa. Vu, thủ lĩnh, mới tuyển ra tới nhật, nguyệt bộ vu phòng ở theo thứ tự kéo dài hướng về phía trước. Kéo dài không dứt, bệ đá cũng tốt, phòng ốc cũng được, đều tràn đầy nguyên thủy bộ lạc dã man phong cách, rộng lớn lại thô cuồng. Từ nham thạch đơn giản mài sau đắp lên bình đài mặt tường. Dùng dã thú máu tươi phác họa đường vân hoa văn, xương thú điêu mài sau chế tác trang sức vật trang sức. Tràn đầy toàn bộ trong bộ lạc, những đứa trẻ tại bộ lạc bên trong bốn phía chạy, các đại nhân hoặc an nhàn nằm tại cửa nhà mình, hoặc bước chân vội vã chạy về phía đi săn đội tập hợp địa phương. Các lão nhân hoặc là rèn luyện xương sức, hoặc là thưởng thức xương sức, thỉnh thoảng có người cầm roi quật cướp đoạt tới nô lệ, để bọn hắn chăm chỉ là nhà mình góp một viên gạch. Hơn vạn người bộ lạc ngay ngắn rõ ràng, hết thảy đều lộ ra được hỏa bộ lạc bây giờ cường đại. Bọn hắn là sa mạc biên giới hoàn toàn xứng đáng vương giả, là chung quanh nhiều người bộ lạc nhất định phải ngưỡng vọng, ỷ lại tồn tại. Đời thứ sáu Vu vẫn như cũ tóc trắng xóa, nhưng hắn tinh khí thần lại so một năm trước đã khá nhiều. Sống lưng đứng thẳng lên, khuôn mặt hồng nhuận, thậm chí có một chút mập ra. Ô ô ô ô, hắn đang kể nghiên cứu của hắn thành quả. Trải qua một năm nghiên cứu, hắn rốt cục khám phá lúc trước hỏa đồ đằng cự nhân giống biến mất lúc xuất hiện cái chữ kia là cái gì. Dựa theo lối nói của hắn, đó chính là thế gian cường đại nhất bí mật, đại biểu cho thế gian chí cường tồn tại. Thiên, châu, đệ ngũ huyệt tại đồ đằng trong đá bút họa một cái vảnh lên ngón tay cái động tác. Lại đối đời thứ sáu Vu nhìn cũng không nhìn. Nếu như nói đời thứ tư Vu tung ra hỏa bộ lạc cái thứ nhất hoang ngôn, đồng thời một câu thành sấm, như vậy đời thứ sáu Vu liền là một cái có thể đem ra châu thổi thượng thiên nhân vật. Nếu như vẻn vẹn điểm này, đệ ngũ huyền cũng sẽ không ghét phiền hắn. Đoàn đội lãnh tụ thích hợp hoang ngôn cùng khoác lác, ngược lại sẽ mang đến tích cực, chính diện hiệu quả, điểm này có thể lý giải tiếp nhận. Nhưng là gắt gao nắm lấy quyền hành chính, để bộ lạc mới tuyển ra đời thứ năm thủ lĩnh ở vào quyền lực chân không trạng thái, liền thật để đệ ngũ huyền phát ra từ nội tâm mệt mỏi. Thần quyền cùng quyền hành chính độ cao thống nhất, mang tới chỗ sâu rõ ràng, kia thô cuồng đài cao, những này có thể xưng cao lớn kiến trúc, đều là đời thứ sáu vô cùng hung cực ác mang tới sản phẩm. Khổ vì không cách nào câu thông, bộ lạc lại không có xảy ra vấn đề lớn, đệ ngũ huyền đa số thời điểm cũng chỉ là nhìn xem. Rốt cuộc những kiến trúc này là nô dịch những bộ lạc khác người làm. Đi săn đội cũng không có đình chỉ huấn luyện, 500 người cường đại như trước, những này hắn để ý đều còn tại quỹ đạo bên trên. Nhưng lần này, đệ ngũ huyền thật không thể cho phép đời thứ sáu Vu tiếp tục khoác lác. Đổi bộ lạc tên, nghĩ gì thế? Đệ ngũ huyền nhìn qua như là thằng hề đời thứ sáu Vu. Lông mày sâu nhăn, hỏa hộ lạc cái tên này, với hắn mà nói, không chỉ là một cái tên đơn giản như vậy. Ô ô ô ô ô, đời thứ sáu Vu rốt cục đi vào quỹ đạo. Hắn bắt đầu đề nghị, hỏa hộ lạc danh tự hẳn là đổi thành thiên bộ lạc, cũng nói đây là đồ đằng ý chí. Giết hắn, một thanh âm truyền đến, là nhật đồ đằng thạch thanh âm. Từ hắn có thể nói Hán ngữ về sau, cũng thích cùng đệ ngũ huyền giao lưu. Ngậm miệng, đệ ngũ huyền có chút tức giận quát lớn. Nếu như nói đối đời thứ sáu Vu là phiền chán, như vậy đối nhật đồ đằng thạch liền là phẫn hận. Gia hỏa này không có việc gì liền châm ngòi thổi gió. hận không thể đệ Ngũ Huyền đem sự tình làm lớn, để Hỏa Bộ Lạc xảy ra vấn đề mới tốt. Ngươi không phải ghét bỏ hắn Xa Hoa Vô Độ sao? Làm như vậy giòn đánh chết hắn, đổi một cái không phải càng tốt hơn? Nhật Đồ Đằng Thạch cũng không ngậm miệng, ngược lại hướng dẫn từng bước, muốn mang Thiên Đệ Ngũ Huyền bá hạ, chừa cho hắn điểm tưởng niệm. Đệ Ngũ Huyền ra lệnh, Hỏa Đồ Đằng tha Nhật Đồ Đằng lần này đi. Nguyệt Đồ Đằng thanh âm khiếp nhược truyền đến, nhỏ giọng là Nhật Đồ Đằng Thạch cầu tình. Đệ Ngũ Huyền đối nàng không thèm quan tâm, gia hỏa này mỗi ngày bày ra một bộ khiếp đảm bộ dáng, nhưng khi đó phản bội Hỏa Bộ Lạc chính là nàng Vu. Nếu là không có ý chí của nàng ảnh hưởng, đệ Ngũ Huyền không tin hai người này đều không phải người tốt lành gì. Tiểu Vương Bát nghe lời đi vào Nhật Đồ Đằng Thạch phía trước, móng phải nâng lên, móng vuốt sắc bén nhô ra, tại Nhật Đồ Đằng trên đá vẽ ra từng đạo vết tích. Ô ô ô, Nhật Đồ Đằng Thạch phát ra thống khổ rên rỉ. Đệ Ngũ Huyền lại sẽ không thương hại hắn. Đây là một cái nhớ ăn không nhớ đánh ra hỏa. Trên người hắn đã tràn đầy Tiểu Vương Bát chảo ấn, nhưng vẫn là thỉnh thoảng xen vào. Bộ lạc bên trong người sớm đã đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí có tiểu hài hiếu kỳ phụ cận quan sát. Đệ Ngũ Huyền ánh mắt lần nữa nhìn về phía Đời Thứ Sáu Vu. Gia hỏa này mặc dù để hắn chán ghét, nhưng ít ra không phạm qua sai lầm lớn, nhất là năm đó mang theo Xa Bộ Lạc trở về, ngược lại đã chứng minh năng lực của mình, chỉ là quá chuyên đoạn độc hành. Đệ Ngũ Huyền trong lòng cho ra kết luận như vậy. Hỏa Lạc cao tầng hội nghị vẫn tại tiến hành, đệ Ngũ Huyền tại một bên yên tĩnh lắng nghe, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt đánh gãy Đời Thứ Sáu Vu vọng tưởng. Tham dự hội nghị ngoại trừ Đời Thứ Sáu Vu, địa vị cao nhất thuộc về Đời Thứ Năm thủ lĩnh. Hắn là từ 500 người đồ đằng trong chiến sĩ tuyển ra tới. Chỉ từ chiến đấu, năng lực chỉ huy trên giảng, Đời Thứ Năm thủ lĩnh đều là không có vấn đề. Nhưng hắn thật đảm đương không nổi thủ lĩnh hai chữ này. Có lẽ là nhiều năm huấn luyện để hắn quen thuộc nghe lệnh làm việc. Đối với Đời Thứ Sáu Vu chiếm cứ hành chính quyền lực điểm này, hắn cho tới bây giờ chưa từng phản bác qua, ngược lại buông xuôi bỏ mặc. Quen thuộc tại đây, cái này dẫn đến địa vị hắn tuy cao, nhưng ở bộ lạc quản lý phương diện, ngược lại còn không bằng Nhật Đồ Đằng Vu. Nhật Đồ Đằng Vu vẫn là năm đó thiếu niên kia. Khi hắn dọc theo đường về trở về thời điểm, Hỏa Bạo Lạc đã một lần nữa sừng sững ở chỗ này. Hắn bởi vì không có tham dự phản loạn, ngược lại đạt được Đời Thứ Sáu Vu trọng dụng. Nguyệt Đồ Đằng Vu là Đời Thứ Sáu Vu nữ nhi. Đời Thứ Sáu Vu không yên lòng lựa chọn lần nữa Nguyệt Đồ Đằng Vu, dứt khoát để cho mình nữ nhi kế vị. Không biết đây coi là không tính thị tộc quyền lợi bắt đầu. Lúc trước Đời Thứ Ba Vu liền có khuynh hướng như thế, chỉ bất quá về sau bị bộ lạc di chuyển đánh gãy. Ngoại trừ cái này ba cái vu, ở đây còn có ngày thủ lĩnh, Nguyệt thủ lĩnh, mỗi người bọn họ thống lĩnh Nhật, Nguyệt Đồ Đằng lực lượng chiến sĩ, cũng là trong bộ lạc không thể coi thường một đám người. Ngoại trừ những người này, còn có ba vị bộ lạc trưởng lão. Bọn hắn bởi vì đã từng là bộ lạc làm ra cống hiến, thêm nữa tuổi lớn hơn, bị chọn làm trưởng lão, có đôi khi lại trợ giúp Đời Thứ Sáu Vu quản lý bộ lạc. Đây chính là bây giờ Hỏa Bộ Lạc cao tầng, quyền lợi cơ bản ngưng tụ tại Đời Thứ Sáu Vu trong tay. Ô ô ô, ô ô, Đời Thứ Sáu Vu ngẩng cao lên cái cằm, giơ lên trong tay một khối đá. Hòn đá kia bên trên khắc vẽ lấy một cái huyền tự. Dựa theo Đời Thứ Sáu Vu phiên dịch, đây là một cái chữ thiên. Hắn hỏi, ai đồng ý, ai phản đối? Ta phản đối, bá hạ, đem cái kia tảng đá đập vỡ, nện thành phấn vụn. Đệ Ngũ Huyền nói, Tiểu Vương Bát đối với khiêu chiến bộ lạc cao tầng rất có hứng thú. Mấy bước đi vào Đời Thứ Sáu Vu bên cạnh, Tại hắn ánh mắt kinh ngạc bên trong lộ ra một ngụm hàm răng trắng noãn. Răng rác, tảng đá bị cắn nát. Tiểu vương bát phun ra trong miệng đá vụn, dùng sức đập thành bụi phấn. Thẳng đến không có một khối hoàn chỉnh mảnh vỡ mới dừng lại. Tất cả mọi người ngốc trệ, mọi người lẫn nhau nhìn xem, giữ im lặng cúi đầu xuống. Đời thứ sáu Vu trên mặt xanh một trận tử một trận. Cuối cùng không nói gì, bởi vì phản đối hắn là đồ đằng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.